Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn nên cẩn thận một chút là tốt hơn. Đừng có vô ý vô tứ mà đắc tội với người ta, rước lấy phiền toái vào người. Đây là một tòa nhà đã có tuổi, gồm 5 lầu trọ. Một tầng có 2 gian nhà, không hề có thang máy. Nơi các cô đang ở là lầu 2, hàng xóm mới chuyển đến ở tầng dưới, hình như đã dự tính sẵn kết cấu của căn nhà. Một lần nữa, mua liền 2 gian cùng tầng, sau đó thông với nhau. Đồng nghĩa với việc hiện tại cả tầng 1 đều là địa bàn hoạt động của hắc đạo. Hại cô lúc lên xuống lầu không dám bước đi quá nặng nề, chỉ sợ sẽ quấy rầy đến đại ca. Được, được, em biết rồi. Dự bảo đế lúc này đã ý thức được mối nguy hại. Không được, chị nghĩ là chị nên sắp xếp thời gian đi làm thân một chút với láng giềng. Dù sao, chào hỏi một tiếng vẫn tốt hơn. Chị hai là một doanh nhân phóng khoáng, lạc quan, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Dụ Hàng Băng từ đó mà cũng mưa dầm thấm đất. Sau khi suy nghĩ một lúc, cảm thấy càng phòng ngừa thì càng tốt hơn. Được rồi, cái gì cũng tốt. Nhưng mà chuyện làm thân với láng giềng là chuyện của ngày khác. Hiện tại quan trọng hơn phải là... Dụ Bảo Đế ôm bụng, mặt cười cười nhăn như trái khổ qua, nhìn chị của mình làm nũng. Chị ba... Giữa trưa em chỉ ăn một chút xà lách, bây giờ đói lắm rồi nè. Được rồi, đừng than, chị đi nấu cho em một tô mì thập cẩm liền đây. Dù sao có láng giềng hung tợn kế bên nhà là một chuyện vô cùng khủng bố, đóng cửa ở nhà cũng không đủ an toàn, cô phải mau chóng tìm ra biện pháp qua lại thật tốt với bọn họ mới được. Sau một buổi trưa, mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên cao, tùy máy lạnh có thể thổi bay được cơn nóng bên ngoài cơ thể con người, nhưng không thể áp chế được cơn tức giận của người đàn ông nóng nảy trong phòng kia. Đại ca, phim trường đánh điện thoại lại, nói là có phân cảnh thứ 12, có một đoạn cần sửa chữa lại. Trợ lý Tiểu Khang đi vào phòng làm việc của bốt báo cáo. Người đàn ông đang vùi đầu trước máy tính, ngũ quan điêu khắc trên gương mặt, không khác gì một pho tượng mẫu. Đôi mắt hẹp dài, đôi lông mày anh tuấn cong vút, trông thô lỗ, lại không bất kỳ khí chất của một người yêu nhã có văn hóa. Càng mâu thuẫn hơn là toàn thân của anh ta tràn ngập một sức quyến rũ kỳ lạ. Bây giờ sau khi nghe tin kia, hai ấn tượng của anh khẽ cau lại, lửa giận trong lòng như càng thổi mạnh hơn. Cuối cùng đã chạm đến nồi ngầu, một phát giật mạnh đổ tung mọi thứ. Gì chứ? Mạnh Tấn Bang khẽ liếc đôi mắt đỏ ngầu, buồn bực điên tiết, giọng mạo nhỏ. Gì chứ? Mạnh Tấn Bang khẽ liếc đôi mắt đỏ rực, đục ngầu, buồn bực điên tiết, giọng mắng mỏ. Cảnh kia là mấu chốt nhất, chỉ cần sửa đến đó thì phải động đến toàn bộ kịch bản. Bộ phim on đó không phải sống chết cho kịp tiến độ, sao lại tìm thêm phiền toái như vậy hả? Chính là nghe nói nữ nhân viên... Chính là nghe nói nữ diễn viên chính không hài lòng, cho nên đề nghị đạo diễn. Tiểu Khang ngập ngừng bởi vì nhìn thấy sắc mặt u ám của đại ca, mây đen dày đặc bao phủ. Bàn tay lập tức giật giật như chuyển sang thái độ cảnh giác, chuẩn bị tiếp nhận làn sóng lửa đạn, oanh kích mãnh liệt. Mẹ nói chứ, ai cũng có thể đụng đến kịch bản của tôi sao? Mạnh Tấn Ban giận dữ, phun nước bọt phèo phèo trên mặt đất, tay chụp lấy điện thoại, tức tối ra sức, bấm bấm mấy dãy số. Sau khi đường dây được kết nối, anh ta nói chưa được mấy câu, đã oán hận chất vấn. Tiểu Khang nhìn thấy sếp trực tiếp tìm người cấp cao để thảo luận, liền yên lặng lùi ra phía sau. Cậu tin rằng không lâu sau sẽ nhận được kết quả. Mạnh Tấn Bang, cái người này tính tình tiếng tăm của anh ta cũng cao ngạo y như nhau. Tuy rằng đã có không ít người kín đáo phê bình về anh, kính trọng anh, nhưng cũng không ít những lời đe dọa mang đến vận rủi cho anh. Nhưng anh ta vẫn chỉ là làm theo ý mình như cũ, không cần để ý đến ánh mắt cũng như ý tưởng của người khác. Bởi vì tài hoa của anh rào rạt, vận khí lại tốt nên không thể tưởng tượng nổi. Thời còn trung học, tiểu thuyết viết ra đã in thành sách. Vào đại học thì được bá nhạc thu làm đệ tử, dạy anh cách sáng tác kịch bản. Đầu tiên là theo đúng sư phụ, thứ hai, tài năng của anh ta quả thật khó tìm. Anh ta mau chóng trở thành một nhà biên kịch ở độ tuổi còn rất trẻ. Mấy bộ phim kịch truyền hình tham dự đều được đánh giá rất tốt. Về sau địa vị và thành tích của anh càng thêm rực rỡ. Các đánh giá chuyên môn đạt đến mức kỷ lục, thì anh lại bắt tay vào lĩnh vực thiết kế kịch bản phim. Tác phẩm ăn khách đến bây giờ liên tục giành giải thưởng. danh vọng của anh có thể sánh như thủy trướng thuyền cao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net